Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, sâu không lường được a. Xoạt xoạt tương đương, Trương Viễn đem từ cũ trên phi thuyền tháo xuống nguồn năng lượng hạch tâm hộp trang. Bị tại Đại Hoàn Hào bên trên, Đại Hoàn Hào liền triệt để làm xong. Hắn đi tới cửa, mở ra Đại Hoàn Hào cửa khoang thuyền. Tới, Long Ghi, người cái thứ nhất, Lão Tony, người cái thứ hai, Alailan, người cái thứ ba, tới, không nên chen lấn, đại gia xếp thành hàng, thời gian còn là đủ. Vị trí thứ nhất để cho Long Ghi cảm thấy rất kiêu ngạo. Nàng hưng cao thải liệt vào phi thuyền, sau đó chọn một cách thuyền trưởng vị trí lái gần đây vị trí ngồi xuống. Lão Tony cùng Alailan cũng là đồng dạng, cũng cùng vị trí lái ngồi rất gần. Đám người cũng đi theo một vừa vào khoang thuyền. Cái này là một kiện rất kỳ lạ là, rõ ràng ngoài phi thuyền mặt nhìn xem chỉ có 10 mét dài, 2 mét cao, nhưng 600 nhiều người theo thứ tự xếp hàng sau khi tiến vào. Vậy mà làm sao đều không chứa đầy chiếc này nho nhỏ phi thuyền. Tiến vào phi thuyền trước, Macheni làm sao cũng không tin trên thế giới này sẽ có vượt qua 1000 lần không gian khuếch trương cho phép, nhưng đi vào nho nhỏ cửa khoang về sau, đập vào mặt cảnh tượng lập tức đem hắn chấn địa trợn mắt hốc mồm. Liền thế giới quan đều bị đổi mới. Ở trước mặt hắn là một cái không gian thật lớn. Không gian này bên trong có từng chương rộng lượng kháng quá tải ghế dài. Nhìn ra dưới, chỉ ít có 800 chương. Những cái này cái ghế nhiều nhất chỉ chiếm 2/3 khoang thuyền không gian. Tại trong khoang thuyền còn có to lớn toàn bộ tin tức hiển kỳ bình mạc. Trên màn ảnh hình ảnh rõ ràng hiện ra chung quanh 5 quang phân trong khoảng cách cảnh tượng. Hắn còn phát hiện, tại khoang thuyền bên cạnh, còn cố ý phân chia ra không ít căn phòng độc lập. Khuếch trương cho phép 1000 lần siêu cấp không gian kỹ thuật. Trong lúc nói cười liền chế tạo một chiếc công nghệ cao phi thuyền. Phóng đãng điên cuồng có ích ưỡn một cái cỡ trung pháo điện từ đánh lui một tàu chiến hạm. Cái này Trương Viễn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Macheni bị Trương Viễn hành động thật sâu rung động. Tới, bên kia là Mary đại nhân gian phòng. Đem Mary đại nhân ôm vào đi. Trương Viễn thanh âm từ đằng xa truyền tới. Đánh thức Macheni, hắn quay đầu nhìn lại. Thấy lại là cùng người bình thường không kém nhiều hành vi cử chỉ. Không nên nói khác biệt. Đơn giản chính là tự tin một chút. Sâu không lường được a. Ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hắn cấp bách đi mấy bước. Tại trong khoang thuyền tìm một vị trí ngồi xuống. Sau đó mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm. Cái gì cũng không nhìn. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ chờ phi thuyền đến mục đích về sau. Hắn tranh thủ thời gian rời cái này cái khủng bố người trẻ tuổi rất xa. Một bên khác, Trương Viễn nhìn mấy người tay chân vụng về địa ôm Mary. Liền sải bước đi tới. Mấy người các ngươi có không có khí lực. Ôm người đều ôm bất động. Thuyền trưởng, Mary đại nhân cũng không nhẹ oa. Một người trẻ tuổi tố khổ nói. Ta tới. Trương Viễn đi qua. Một tay nhận lấy hôn mê Mary. Vào tay trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác hai tay trầm xuống. Khá lắm, nặng như vậy, chỉ ít có 300 cân nặng. Hắn thoáng dùng sức, đem Mary nâng. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu đánh giá cái này chiến đấu thiên sứ. Mary gương mặt dài phải trả được. Nữ nhi trạng thái đáng yêu bên trong hỗn hữu một cỗ oai hùng chi khí. Thân cao ước chừng có 1m75. Dáng người không mập, nhưng là tuyệt không có mảnh mai trạng thái. Da trên người cơ bắp sờ tới sờ lui chật căng, có giãn 10 phần, ẩn chứa trong đó to lớn lực bộc phát. Chủ yếu nhất trọng lượng cũng không phải tới từ Mary bản thân, mà là nàng trang bị mang theo người. Những thứ không nói khác, nàng mặc trên người cái này kháng quá tải quần áo vũ trụ thì có 140 nhiều cân. Cái cũng khó trách người bình thường ôm bất động. Một đường đem Mary ôm hướng hắn lâm thời cách đi ra trong phòng. Đi đến nửa đường thời điểm, Trương Viễn liền phát hiện Mary hô hấp đang chậm rãi biến lớn. Nhịp tim tần suất cũng cao không ít, mí mắt cũng động, đây là sắp thanh tỉnh dấu hiệu. Trương Viễn cũng không để ý. Vào phòng về sau, đem Mary sắp đặt trong phòng cố định trên giường. Tiểu cô nương, nghỉ ngơi thật tốt. Lui ra khỏi phòng, đóng chặt cửa phòng. Trương Viễn ngồi đối diện tại cạnh cửa mấy người trẻ tuổi nói ra. Mary đại nhân sở dĩ hôn mê, là chiến đấu thoát lực đưa đến. Nàng đến nghỉ ngơi thật tốt. Tất cả mọi người không nên quấy rầy nàng. Minh bạch đi. Hiểu rồi. Thuyền trưởng, Trương Viễn bên người mấy người cùng kêu lên đáp. Trương Viễn lại điểm mấy người trẻ tuổi. Ngươi, còn muốn ngươi, ba người các ngươi, liền thủ tại cửa ra vào. Không nên để cho người đi quấy rầy Mary đại nhân. Có thể làm được không? Không có vấn đề. Thuyền trưởng, rất tốt, ta tin tưởng các ngươi. Trương Viễn cho mỗi người trẻ tuổi một cái động viên mỉm cười. Ba người trẻ tuổi hiển nhiên ra đời còn không sâu lắm. Mặt một lần đỏ lên, thần thái rất là kích động. Ma Jenny thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Thuyền trưởng, mau nhìn, bọn chúng lại tới. Trương Viễn quay đầu nhìn về phía toàn bộ tin tức hình ảnh. Tại năm quang hết sức quả nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ điểm trắng. Phóng đại sau khi, bất ngờ chính là một chiếc máy bay chiến đấu. Không sao, bọn chúng đuổi không kịp chúng ta. Trương Viễn nhanh chân đi hướng phi thuyền phía trước trên chỗ. Tài xế ngồi xuống, ngồi vững vàng về sau. Hắn ra lệnh nói, dạ oanh, nổ máy, động cơ bắt đầu thêm nhiệt, ước chừng cần 2 phút đồng hồ. Trương Viễn nhìn thoáng qua máy bay chiến đấu. Người này tốc độ tương đương nhanh. Đạt đến không? 32C. Lấy cái tốc độ này, ước chừng 15 phút đồng hồ mới có thể vượt qua đoạn khoảng cách này. Sở dĩ, bọn họ rất an toàn. 2 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Dạ oanh truyền tới báo cáo. Động cơ thêm nhiệt hoàn thành. Phi thuyền tùy thời có thể khởi động. Khởi động. Dọc theo đen ám tinh vân bên ngoài hết tốc độ tiến về phía trước. Ông tương đương, đại hoàn hảo phi thuyền. Có chút chấn động một cái. Ước chừng 2 giây sau. Trong khoang thuyền tất cả mọi người cũng cảm giác mình thân thể xuất hiện nhỏ nhẹ ngửa ra sau. Trong khoang thuyền toàn bộ tin tức trong hình ảnh rõ ràng biểu hiện. Bọn họ đã chạy ra khỏi cũ phi thuyền khoang thuyền. Đang tại như bay ra tốc bên trong. Dạ oanh hào không ngừng báo cáo trạng thái bay. Đại hoàn hào trước mắt tăng tốc độ vì 300000G. Khoang thuyền quá tải vì không? 5 giờ, ước chừng 40 giây sau. Đại hoàn hào đem đạt tới cực tốc không? 4C, theo thanh âm này, toàn bộ tin tức trong hình ảnh rõ ràng hiện ra phía trước tình huống. Bọn họ phía trước xuất hiện một đoàn vô cùng to lớn hắc sắc tinh vân. Tại tinh vân phía bên phải, đang có một quả màu xanh trắng hành tinh. Viên này lớn chất lượng hành tinh độ sáng cực cao. Chung quanh tinh vực đều bị chiếu sáng. Nhưng những cái này tia sáng đến đen ám tinh vân sau khi, lại chỉ có thể xuyên thấu thật mỏng một tầng. Nhìn xa xa, giống như là cho đoàn to lớn hắc sắc tinh vân nhiễm trên một tầng bạch bên cạnh tựa như. So sánh hắc sắc tinh vân, bọn họ đại hoàn hào phi thuyền chính là một hạt nhỏ bé hạt bụi nhỏ. Tiểu quả thực có thể không đáng kể. Dạ oanh bắt đầu giới thiệu tinh vực hoàn cảnh. Trước mắt chúng ta ở vào đại hùng tinh vân phụ cận. Đại hùng tinh vân chỗ rộng nhất có 82 năm ánh sáng. Hắn biên giới cùng bình thường tinh không cài răng lược. Tại đại hùng tinh vân phía bên phải, 130 quang phân khoảng cách, tồn tại một đầu nhân tạo giữa các hành tinh cao tốc thông đạo. Tiến vào thông đạo về sau, đại hoàn hào cao nhất tuần hành tốc độ có thể đạt tới 97.32C, cao tốc thông đạo cửa ra bên ngoài 30 quang phân. Có một quả người cư tinh cầu nước xanh tinh. Nước xanh tinh ảnh hưởng xung quanh 50 quang phân phạm vi tinh vực. Mảnh tinh vực này được xưng là móng gấu tinh vực, thuộc về đỏ thẫm đế quốc sông Càng hành tinh. Nên hình tỉnh từ Tổng đốc Tạ ơn Liễu Khói giám thị Dạ Oanh giới thiệu phi thường cặn kẽ. Nhưng ngoại trừ Trương Viễn, cơ bản không có người nghe nó nói chuyện. Phần lớn người lực chú ý đều đặt ở đại hoàn hào phía sau chiếc kia đuổi sát không buông máy bay. Chiến đấu bên trên, từ trong hình ảnh có thể nhìn thấy. Theo đại hoàn hào không ngừng gia tốc, ước chừng 30 giây sau, Máy bay chiến đấu cùng đại hoàn hào ở giữa khoảng cách không giảm trái lại còn tăng. Điều này nói rõ, đại hoàn hào tốc độ xác thực siêu việt máy bay chiến đấu số. Đối phương đuổi không kịp bọn họ. Thở dài, rất nhiều người đều dài hơn thở hắt ra. Trong lòng sinh ra một loại trở về từ cõi chết sau may mắn. Sống sót, thật tốt, tâm thần từ căng cứng trở nên buông lỏng. Trong khoang thuyền bầu không khí cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Cho dù là bọn họ biết rõ chờ bọn hắn đến văn minh tinh vực sau lại biến thành kẻ nghèo hèn. Cũng vô pháp ảnh hưởng bọn họ thời khắc này tâm tình khoái trá. Không trải qua tuyệt cảnh, không hiểu được sinh mệnh chân quý. Câu nói này thực sự là một chút không sai. Trương Viễn là duy nhất bảo trì thanh tỉnh. Đại hoàn hào so máy bay chiến đấu tốc độ nhanh. Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chính là như vậy thiết kế. Trong lòng của hắn còn có một cái chi tiết không nghĩ thấu triệt. Cái kia chính là, những cái này bọt khí quái vật đã có thể huyễn hóa ra máy bay chiến đấu. Nhưng nhất định là đã từng thôn phệ qua một chiếc máy bay chiến đấu. Bọn chúng thậm chí có khả năng đem chọn cái Hồng Nguyệt Thành lũy đều nuốt. Đã như vậy, chúng nó cũng có thể huyễn hóa ra lượng tử động cơ. Thông qua lượng tử nhảy vọt nhẹ nhõm chặn đường ở tại bọn hắn phía trước mới đúng. Nhưng vì cái gì bọn chúng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua chức năng này đâu? Vấn đề này không nghĩ rõ ràng. Trương Viễn trong lòng liền thủy chung có một cái u cục. Hắn nhìn chăm chú lên đại hoàn hào phía trước cái kia đóa to lớn hắc sắc tinh vân. Trong lòng luôn luôn có một cỗ khó tả sầu lo. Thuyền trưởng, người đang suy nghĩ gì? Bên người truyền đến cái thanh âm thanh thúy dễ nghe. Là Long Ghi. Trương Viễn híp mắt cười một tiếng. Ta đang nghĩ, đến móng gấu tinh vực về sau, ta nên dùng phương thức gì đòi nợ. Chán ghét, Long Ghi hờn dỗi một tiếng. Mắc cỡ đỏ mặt, nói nhỏ, người muốn mà nói, ta cả người đều có thể cho ngươi. Tiền tài những cái này vật ngoài thân tính là gì đâu. Ha ha ha, cái kia cũng không tệ. Trương Viễn mập mờ lên tiếng. Trong lòng cũng nghĩ thông suốt rồi. Sợ cái gì đâu, cùng lắm thì hắn xuất ra Bạch Thiên Sứ đến đại chiến một trận. Hắn cũng không tin hắn chơi không lại những quái vật này. Thời gian lại qua mười mấy phút, chiếc kia máy bay chiến đấu đã triệt để từ toàn bộ tin tức trong hình ảnh biến mất không thấy. Trong khoang thuyền lập tức truyền ra một trận tiếng hoan hô. Trương Viễn cũng thoáng buông lỏng, hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Liền nằm dựa vào đang điều khiển vị ghế nằm lớn bên trên. Hai tay gối cái đầu. Con mắt nhìn tiền phương hằng tinh cùng tinh vân. Nhìn một chút, hắn không tự chủ được nghĩ tới liên bang địa cầu sự tình đến. Kỹ thuật bản vẽ cùng hàng mẫu đưa về sau khi. Cũng không biết địa cầu có hay không tạo ra lão tử động cơ. Thiên không thành đại đức. Đỏ thẫm đế quốc hạ hy nhan. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Còn có Lục Mộng, không biết nàng hiện tại còn sống không vậy. Còn nữa, hắn đoạn đường này bản là vì tìm kiếm Lục Mộng cùng Hạ Hy Nhan. Nhưng tìm tới các nàng về sau, lại nên làm gì chứ? Là tiếp tục độc thân chiến đấu hăng hái, ở trong vũ trụ lưu lãng tứ xứ. Còn là nói thành lập cái tổ chức, thành lập thuộc tại thế lực của mình. Nguyên bản, Trương Viễn hội không chút do dự mà lựa chọn cái trước. Bởi vì hắn ưa thích phóng đãng như thế không kềm chế được cách sống. Nhưng bây giờ, đi qua dạ oanh hào phi thuyền biến cố, hắn đột nhiên cảm giác được, giống như loại sau mục tiêu cũng rất không tệ. Chỉ ít ở đối mặt rất nhiều việc vặt sự thật, có người vì hắn làm thay, làm liên bang địa cầu gặp nạn thời điểm, hắn có thể lôi ra một chi quân đội trở về trợ trận. Nên làm như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại. Trương Viễn chợt nghe sau khoang thuyền truyền đến một trận tiếng động lớn nháo. Hắn quay đầu nhìn lại. Kết quả liền thấy Mary. Cái này vị đến từ quang minh sứ đồ hội chiến đấu thiên sứ. Khí thế hung hăng hướng hắn nhanh chân đi tới. Chương 474. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, làm sao rồi? Trương Viễn trên mặt tách ra mỉm cười rực rỡ. Hoàn toàn không thấy Mary khí chàng. Mary nhanh chân đi đến phi thuyền khoang điều khiển cửa ra vào. Nhìn chung quanh một chút, đưa tay chỉ Longi. Lão Tony, Alailan nói ra, các ngươi ra ngoài, ta có lời muốn cùng Trương Tiên Sinh nói riêng. Chiến đấu thiên sứ uy nghiêm không cho phép làm trái. Longi, bọn người là người bình thường. Lúc này vô ý thức đứng người lên liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Trương Viễn mở miệng. Longi, đến, ngồi bên cạnh ta. Lão Tony, Alailan, các ngươi cũng là. Còn nữa, buồng lái này cửa cũng không cần đóng lại. Mary đại nhân, có chuyện liền rộng mở nói. Để cho tất cả mọi người đều nghe nghe nha. Trương Viễn vừa nói như thế, Longi không chút do dự mà đã đến Trương Viễn bên người. Lão Tony cùng Alailan đều dừng bước lại, nhưng sắc mặt hai người do dự, ánh mắt tại Trương Viễn cùng Mary ở giữa đổi tới đổi lui. Đang điều khiển cửa khoang còn gạt ra không ít người. Đám người nhìn xem bên trong buồng lái này tình huống, có đang chờ mong, có đang lo lắng, còn có thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Gặp Trương Viễn nói như vậy, Mary nhướng mày, đi lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nhìn gần Trương Viễn. Trương tiên sinh, ta cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là, ngươi sau khi hành vi phi thường đáng xấu hổ, để cho vinh quang của ngươi hổ thẹn. Ta cũng không phải chiến sĩ, ta không có vinh quang. Trương Viễn cười ha ha. Mary trọng trọng khoát tay chặn lại. Không thể nghi ngờ, cái này ta không quản. Hiện tại, ta yêu cầu ngươi thiêu hủy sổ sách. Về phần ngươi thu đi những cái kia tiền mặt, coi như ngươi mượn công làm tư thù lao, để cho tự do thiên quốc công ty thay thanh toán. Trương Viễn nhàn nhạt mỉm cười. Thánh Mary đại nhân, cái này là quyết định của ngài sao? Là, Mary khuôn mặt kiên định, không cho phản bác. Nếu như ta không muốn chứ. Nói câu nói này thời điểm, Trương Viễn ánh mắt quét một vòng người chung quanh, quan sát riêng mình phản ứng. Longi một mặt sầu lo, nàng vô ý thức nắm chặt Trương Viễn cánh tay. Alailan lại là gương mặt sầu lo. Về phần lão Tony, cái này nịnh hót ánh mắt lấp lóe, tựa như có lẽ đã chuẩn bị chuyển hướng gió. Cửa khoang những người vây xem tình huống cũng nhiều mặt. Phần lớn người là nhìn có chút hả hê. Chỉ có số ít người mang trên mặt lo lắng. Trương Viễn phát hiện, những cái này lo lắng người đều là người trẻ tuổi. To lớn nhất không cao hơn 30 tuổi. Lại không có một cái nào là có thể độc đương nhất phương nhân vật trọng yếu. Cũng là cùng loại Longi dạng này dựa vào kế thừa hoặc là gia tộc vinh quang các loại hảo vận thủ. Đoạn thu hoạch được tài sản biên giới phú hào. Bọn họ lực ảnh hưởng phi thường có hạn. Những cái này phản ứng để cho Trương Viễn có chút hiểu được. Xem ra, muốn trở thành một cái mạnh tổ chức lớn thủ lĩnh, duy nhất có thể dựa vào, chính là năng lực hơn người. Về phần ân tình, vĩnh viễn chỉ có thể lung lạc một chút kẻ yếu mà thôi. Cường giả như Long, vĩnh viễn chỉ phục tùng người mạnh hơn. Mary ngờ tới cũng tìm được câu trả lời này. Nàng thẳng tắp thân thể, nghĩa chính ngôn từ. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia ta liền hội hành xử thuyền trưởng quyền lực, cưỡng chế chấp hành, ta sẽ đem ngươi nhốt vào gian phòng, thẳng đến nước xanh tinh về sau, ngươi mới có thể khôi phục tự do. Nghe được câu này, Trương Viễn ha ha phá lên cười, Mary một mặt không hiểu thấu. Cười xong, Trương Viễn cao giọng hỏi, dạ oanh, dựa theo giữa các hành tinh khẩn cấp điều lệ. Hiện tại ai là đại hoàn hào thuyền trưởng? Dựa theo giữa các hành tinh khẩn cấp điều lệ, đại hoàn hào thuyền trưởng là ngài. Trương Viễn tiên sinh, Mary sững sờ. Dạ oanh, người chính là dạ oanh sao? Đúng vậy, Mary đại nhân, ta vẫn như cũ là quang minh sư đồ hội tài sản. Ta vẫn như cũ chung với quang minh chi chủ. Mary càng thêm không hiểu. Vậy tại sao ngươi ủng hộ một cái không rõ lai lịch người xa lạ? Dạ oanh giải thích nói. Có ba cái lý do. Đệ nhất, có thể thấy được tương lai như cũ ở vào trạng thái hỗn độn. Đệ nhị, Trương Viễn tiên sinh nắm giữ lấy đại hoàn hào nguồn năng lượng hạch tâm. Thứ ba, trong quá khứ thời gian bên trong, Trương Viễn tiên sinh một lần trợ giúp ngươi đánh lui người xâm nhập. Có hai lần đơn độc đánh lui người xâm nhập. Cũng chế tạo toàn bộ phi thuyền mới. Trốn khỏi người xâm nhập lần thứ tư truy sát. mà ngài lại làm cho Dạ Oanh Hào Cự Luân hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua kinh nghiệm biểu hiện, Trương Viễn tiên sinh so ngài càng thêm thích hợp thuyền trưởng chức vị. Dạ Oanh thoại âm rơi xuống về sau, Mary trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị. Ta ngất mê bên trong, quái vật lại đuổi theo 3 lần. Đúng vậy, Mary đại nhân, Dạ Oanh xác nhận nói. Nàng sau đó tiếp tục nói. Ngài xem, khi ngài thanh tỉnh sau khi, ngài lại một lần nữa bị ngài kinh nghiệm lừa dối. Khinh xuất địa cho rằng nếu như không có ngài, sẽ không có người có thể đánh lui quái vật. Ngài độ cao dựa vào ngài đi qua kinh nghiệm, lại tính cách quá là hấp tấp khinh suất. Cái này cũng bất lực tại chúng ta bây giờ không biết tình huống. Mary trên mặt xanh một trận, bạch một trận, trầm mặc trọn vẹn nửa phút. Nàng đối với Trương Viễn nói, việc này là ta sai rồi. Ta xin lỗi ngươi, thuyền trưởng, thái độ này thay đổi có chút lớn. Rất nhiều âm thầm mong đợi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đám người có người hô, Mary đại nhân, ngài vì sao không ngăn lại sai lầm hành vi? Mary không quay đầu lại, nàng thở dài, nói ra, thuyền trưởng, ta rất khinh bỉ ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành động. Nhưng ta không có quyền chất vấn ngươi. Ngươi đã cứu ta 4 lần, ta thiếu ngươi 4 cái mệnh, đa tạ ngươi. Nói xong, Mary đối với Trương Viễn thật sâu bái. Hiểu sau đó xoay người muốn đi. Chờ đã, Trương Viễn gọi nàng lại. Thuyền trưởng, ngài có yêu cầu gì? Mary thở sâu. Trương Viễn híp mắt cười. Mary đại nhân, ngươi xem, trên phi thuyền những người khác rất khẳng khái. Cho đi ta cách xù tiền thuê. Nhưng ngươi chỉ cho ta 1 tiếng cảm ơn. Phần này lượng có chút nhẹ a. Ngươi cũng không phải không tôn trọng ta. Ngươi đây là khinh thị ngươi tính mạng của mình nha. Mary thở sâu. Ta tại sứ đồ trong hội thuộc về khổ tu phái. Ta không có tiền. Không có tiền a. Trương Viễn một mặt ưu sầu. Quay đầu hỏi bên người Long Ghi. Vậy ngươi cảm thấy nàng nên báo đáp thế nào ta? Long Ghi lập tức một mặt xấu hổ. Nàng nói nhỏ. Thuyền trưởng, ta xem vẫn là thôi đi. Nàng còn là biết rõ tốt xấu. Mary thế nhưng là chiến đấu thiên sứ. Nàng không dám chọc. Alailan, người cứ nói đi. Alailan cười khổ. Thuyền trưởng, ngài liền đừng làm khó dễ ta. Lão Tony mặt đều xanh. Hắn tự tay lau mặt một cái. Vừa muốn há mồm nói chuyện. Bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt. Cả người hướng về sau liền ngã. Cuối cùng, dầm một lần ngã trên mặt đất. Vậy mà ngất đi, khá lắm, choáng thực dứt khoát, Mary thở ra một hơi, mở miệng, ta tất cả đã thuộc về thần, không có cách nào lại phụng dưỡng một cái khác chủ nhân. Nhưng vì báo đáp ân cứu mạng của ngươi, ta sẽ vì ngươi làm 4 kiện sự tình. Vô luận chuyện gì? Trương Viễn hỏi, chỉ cần ta đủ khả năng. Vô luận chuyện gì? 3 tương đương, Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Thành giao. Nếu như là đừng tận thế cấp cường giả, Trương Viễn thật đúng là không thể như vậy bức bách. Nhưng hắn một đường quan sát Mary, rõ ràng tính cách của nàng. Nữ nhân này tính cách tuy có rất nhiều thiếu hụt, nhưng nàng lại là cái thành tín quang minh sứ đồ. Chỉ cần có lý có cứ, liền tuyệt không cần lo lắng nàng biết dùng cá nhân võ lực giải quyết vấn đề. Quang minh sứ đồ hội chiến đấu thiên sứ, tại đạo đức bên trên còn là đáng tin. Dựa theo liên bang địa cầu lời nói, đó là cái quân tử. Mary không nói tiếng nào quay người, liền muốn rời khỏi. Ai, chớ vội đi. Trương Viễn lại gọi nàng lại. Ngươi còn muốn làm gì? Mary trong mắt xuất hiện một tia lửa giận, song kết nắm thành quyền đầu. Trương Viễn thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, đừng quên, chúng ta còn không có chạy ra hiểm cảnh đâu. Nơi này cách nước xanh tinh có gần 100 năm ánh sáng. Ven đường muốn vòng qua như vậy một mảng lớn đen ám tinh vân. Trên đường đi khả năng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, ngươi liền chuẩn bị như vậy trốn tránh thủ hộ trách nhiệm sao? Mary chấn động trong lòng. Lửa giận trong lòng biến mất. Ngươi nói đúng, là ta sai rồi. Trương Viễn chỉ thân thể bên trái vị trí. Trên mặt lại hiện ra ý cười. Ngồi bên này, ta cho ngươi lưu phó thuyền trưởng vị trí. Mary nhìn một chút vị trí, cảm thấy cách Trương Viễn có chút gần, nhưng cân nhắc đến phi thuyền không gian khẩn trương, nàng không có nhiều lời. Đi lên mấy bước, ngồi ở vị trí bên trên. Trương Viễn cửa đối diện cửa gạt ra xem náo nhiệt địa người phất phất tay. Chư quân, nhớ kỹ không muốn quỵt nợ a, bằng không thì Mary đại nhân liền sẽ đích thân tới giúp ta đòi nợ. Đến trình độ kia coi như không tốt rồi. Ngươi, Mary giận dữ, nàng cảm thấy cái này Trương Viễn quả thực chưa bao giờ nghe vô sỉ. Nàng đường đường chiến đấu thiên sứ đi làm đòi nợ quỷ. Cái này còn thể thống gì a? Trương Viễn cười nhìn về phía nàng. Đây chính là chính ngươi nói. Vô luận chuyện gì, chẳng lẽ ngươi liền nhanh như vậy chuẩn bị đổi ý? Chẳng lẽ chiến đấu thiên sứ vinh dự dễ dàng như vậy địa liền có thể từ bỏ? Ai tương đương, Mary thở dài, cũng không nói chuyện nữa. Trên phi thuyền các phú hào ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng là thở dài một hơi. Thuyền trưởng thủ đoạn thực sự lợi hại. Mary lớn người vẫn là quá non. Quá non nớt a. Sau khi hành trình rất là bình tĩnh, đại hoàn hảo một đường hướng giữa các hành tinh cao tốc thông đạo bay đi. Không còn lại xuất hiện bọt khí quái vật. Ước chừng sau 5 tiếng, đại hoàn hảo đạt tới giữa các hành tinh cao tốc thông đạo cửa vào phụ cận. Đó là cái gì? Mary chỉ cửa thông đạo chỗ là một cái chấm đen nhỏ hỏi. Dạ oanh, Trương Viễn hô một tiếng. Hình ảnh lập tức bị rút ngắn. Phóng đại, một mực phóng đại đến 1000 lần thời điểm. Nhỏ nhỏ này điểm đen biến thành một cái nhóm chiến hạm. Trong đó các thức chiến hạm chừng 500 chiếc. Đáng sợ là, cái chiến hạm này nhóm ngay tại giữa các hành tinh cao tốc thông đạo cửa ra bên cạnh. Bọn chúng làm thành một cái cầu. Chính đang điên cuồng công kích một chiếc chỉ ít có 6 cây số chiều dài to lớn phi thuyền. Chiếc này đại phi thuyền cũng có tại đánh trả. Tại phi thuyền chung quanh vây quanh đại lượng cơ giáp chiến sĩ cùng chiến hạm cỡ nhỏ. Số lượng chỉ ít có 1000 chiếc trở lên. Song phương đánh phi thường kịch liệt. Thế nhưng chiếc đại phi thuyền đã hiện ra hết sức rõ ràng xu hướng suy tàn. Mary lẩm bẩm nói. Không khoa học a. Chiếc kia đại hình mẫu hạm chiến lực chiếm ưu thế. Làm sao sẽ thua? Dạ oanh. Tiếp tục phóng đại. Hình ảnh lần nữa rút ngắn. Một mực phóng đại đến 5000 lần thời điểm. Chiến trường bên trên rất nhiều chi tiết bắt đầu hiển hiện ra. Thấy rõ chi tiết này sau khi. Khoang điều khiển bên trong tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tại những chiến hạm kia trong khe hở. Lấp đầy vô cùng vô tận chấm đen nhỏ. Nhìn kỹ. Cái kia bất ngờ chính là trước đó hủy diệt dạ oanh hào. Đem bọn hắn truy chật vật chạy thục mạng bọt khí quái vật. Cái này bọt khí hơi nhiều a. Trương Viễn đưa tay vuốt cằm. Cảm thấy tình thế có chút vượt qua đã khống chế. Coi như hắn điều khiển bạch thiên sứ cơ giáp. Gặp kích thước như vậy bọt khí. Cũng chỉ có quay người nước chạy trốn. Mary một mặt chấn kinh. Đánh nhỏ hạm là máy bay chiến đấu. Chiếc kia mẫu hạm là đỏ thẫm đế quốc côn thức chủ lực mẫu hạm. Đỏ thẫm đế quốc một cái hạm đội chủ lực lại còn không phải những quái vật này đối thủ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.